Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 795, Vô tướng ma Phật, ma thân diệt, bước vào bí cảnh. Kiếm quang, đao quang, già thiên, giống. Ma Phật thân ảnh gầm nhẹ, bàn tay đánh ra. Nhưng là tại kiếm quang cùng đao quang phía dưới, cấp tốc tan rã. Gặp đây. Kia vô tướng ma Phật thần sắc biến đổi. Bàn tay vừa nhấc. Lúc trước cùng lục âm hung hồn tháp rằng co Phật cờ, trong nháy mắt xông vào trong tay hắn. Chỉ là tại kia Phật cờ bị hắn bắt bỏ vào trong tay sát na. Kia Phật cờ lập tức ma khí tràn ngập, nguyên bản Phật khí trùng thiên Phật cờ, trong nháy mắt hóa thành ma cờ. Kinh khủng ma khí tràn ngập toàn cờ, một cỗ vô tận oán niệm tại kia ma bên trong xuất hiện. Những cái kia tại ma bên trong Phật ảnh, trong nháy mắt thì là biến thành từng đạo oan hồn, phát ra thống khổ thanh âm. Hướng phía kia kiếm quang đao quang bao phủ tới. Ầm ầm. Đao quang kiếm quang cùng cờ xí đụng vào nhau. Lập tức giữa hai bên phát ra vô cùng kinh khủng quang mang. Phương viên mấy vạn dặm không gian tất cả đều tại kịch liệt run rẩy. Một sát na xuất hiện vô số vết rạn, tựa như biến thành một cái yếu ớt đồ sứ, liền muốn trực tiếp vỡ nát. Mà liền tại giờ khắc này, kia vô tướng ma Phật thân ảnh thân hình thì là nhất chuyển, chuẩn bị thoát đi. Chỉ là ngay một khắc này, Huyền Thiên Tà Đế mang theo ngũ hung thân ảnh xuất hiện tại kia vô tướng ma Phật trước mặt. Giống, năm đạo hung hồn xuất thủ. Vô tướng Phật ma biến sắc, thân hình xông ra cùng năm đạo hung hồn, quấn quýt lấy nhau. Giống, giống, giống. Nổi giận tiếng giống chưa từng tướng ma Phật trong miệng bạo phát đi ra. Nhưng là năm đạo hung hồn từng đợt bộc phát. Cùng kịch liệt giao chiến. Để không làm gì được bọn chúng. Huyền Thiên Tà Đế lộ ra cười lạnh, nhìn chăm chú vào đây hết thảy, đột nhiên thân thể khẽ động, bàn tay kiếm quang đao quang trong nháy mắt chém ra. Kinh khủng kiếm quang cùng đao quang hung hăng chạm tại đối phương thân thể bên trên. Bành! Giờ khắc này, kia vô tướng ma Phật thân thể bị kiếm quang chém vỡ. Hợp thành. Chỉ là những máu thịt kia bên trong truyền ra trầm thấp thanh âm, bị chém vỡ huyết nhục nhanh chóng hội tụ. Huyền Thiên Tà Đế, ngươi cùng ta cùng chết. Gây dựng lại về sau, vô tướng ma Phật mang theo vô tận nồng đậm hắc khí, huy động hai cái to lớn ma chảo hướng về Huyền Thiên Tà Đế thân thể nhanh chóng xé rách mà đi. Huyền Thiên Tà Đế thân thể như ánh sáng. Trực tiếp cấp tốc cuồng sông mà ra, lần nữa một kiếm chém ra một đao. Ầm ầm, kia vô hình ma Phật thân thể lần nữa bị chém trúng. Phân liệt ra tới, còn muốn cấp tốc hội tụ. Nhưng là đao quang kia cùng kiếm quang lại xuất hiện một cỗ kinh khủng phong bạo vòng xoáy, đem những máu thịt kia cùng ma khí, cấp tốc thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Huyền Thiên Tà Đế, thù này ta sẽ báo, đến lúc đó. Ta sẽ đem ngươi luyện thành ma thân ta. Tiếng kêu thảm thiết bên trong truyền đến vô tướng ma Phật thanh âm. Lần sau gặp mặt, chảm ngươi chân thân. Ngươi cái này ma thân tu luyện không đủ, chưa thể để cho ta thi triển toàn lực. Huyền Thiên Tà Đế lạnh giọng nói. Cái này vô tướng ma Phật, cỗ thân thể này chỉ là có chút quỷ dị, nhưng lại không phải rất mạnh. Bàn tay vừa nhấc, trong nháy mắt chụp vào kia lơ lửng ma cờ. Cái này cờ xí lúc trước từ Phật biến thành ma, có chút không đơn giản, trên thân chân nguyên phun trào, chấn áp cái này cờ xí, trực tiếp để vào thanh giao dịch bên trong, truyền cho Tô Thần. Lục âm hung hồn tháp thu hồi. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia bị bốn đạo Phật ảnh bao phủ cung điện. Bốn đạo kiếm quang trong nháy mắt từ hắn trong thân thể bộc phát. Bành, bành, bành, bành. Kia bốn đạo Phật ảnh trong nháy mắt băng liệt. Cửu vĩ địa bỏ gặp hung hồn từ đó bay ra. Giờ phút này đạo hung hồn, trên thân khí tức vậy mà so trước đó mạnh lên không ít. Thu nạp tiến vào lục âm hung hồn tháp bên trong. Dậm chân đi vào trong cung điện. Tại hắn bước vào trong cung điện sát na. Dưới chân huyết sắc đường vân lần nữa hiện thân. Vô tận địa ngục hỏa diễm tại quanh người hắn xuất hiện. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền tiến vào đến một tòa cự đại tản ra địa ngục hỏa diễm trước cổng chính. Đại môn hỏa diễm tràn ngập, kinh khủng dị thường, giống như có thể thiêu đốt thế gian vạn vật. Khí tức càng là lộ ra một cỗ cổ lão, tang thương cảm giác. Đây chính là kia Địa Tạng Vương ấn bí cảnh lối vào chỗ. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem ngọn lửa kia chi môn, trong miệng lẩm bẩm nói. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay một cỗ chân nguyên bộc phát. Kia thiêu đốt lên hỏa diễm đại môn, tại thời khắc này, kéo kẹt tự động mở ra. Huyền Thiên Tà Đế sắc mặt hơi động một chút. Thân hình một bước bước vào trong đó. Giờ phút này, Thiên Phật Nguyên Địa một chỗ rất cổ lão trong cung điện. Cung điện này bên ngoài, khí tức tràn ngập. Một nửa Phật quang, một nửa ma quang, rất là quỷ dị. Tại ở giữa cung điện này, một đạo người mặc áo cà sa màu đen thân ảnh, chậm rãi hiển hiện ra. Thân ảnh khuôn mặt tuấn mỹ, mi tâm chỗ có một đạo điểm đỏ, một đôi tròng mắt, một nửa là Phật, một nửa là ma. Không có thăm dò ra kia Huyền Thiên Tà Đế chân thực lực. Bất quá hắn vậy mà tại Kiếm Các cùng Tối Đao Điện tu hành qua. Kiếm Các cùng Tối Đao Điện, đến cùng là phương nào thế lực đâu? Bọn hắn nguyên nhân là làm như vậy cái gì? Thân ảnh này trong miệng lẩm bẩm nói. Người này, Thiên Phật Nguyên Địa, Vô Tướng Ma Phật, Vô Sinh Nguyên Phật Sư Huynh. Một thích tại Thiên Phật Nguyên Địa, rất ít xuất thế, cũng rất thần bí Phật. Kia một chút thời gian, hẳn là có thể làm cho sư đệ, thu hoạch được Địa Tạng Vương Ấn. Chỉ cần đạt được Địa Tạng Vương Ấn, tin tưởng sư đệ, hẳn là có thể trấn áp Huyền Thiên Tà Đế. Vô Tướng Ma Phật trong lúc nói chuyện, bước chân khẽ động. Trong nháy mắt, xuất hiện tại cổ điện này một chỗ thiên điện bên trong. Bên trong thiên điện cái này, có hai ngọn sinh mệnh nguyên đèn. Một chiếc là hắn Vô Tướng Ma Phật, một chiếc là Vô Sinh Nguyên Phật. Vô tướng không diệt, hắn ngồi xếp bằng. Hỏa diễm thiêu đốt đại môn bên trong. Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh xuất hiện. Hỏa diễm chi môn sau. Một mảnh rộng lớn, vô số bạch cốt tràn ngập, bạch cốt bên trong ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Từng đạo vong hồn ở trong đó phiêu động, tản mát ra âm hàn khí tức kinh khủng. Đây là một mảnh địa ngục bí cảnh sao? Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem trước mặt cảnh tượng, vẻ mặt nghiêm túc. Ngã Phật chi địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này chính là lúc trước đi theo Vô Sinh Nguyên Phật cùng một chỗ tiến vào kia Phật ảnh. Thân ảnh bên trong bạch cốt hiển hiện. Thân thể khổng lồ, nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế, thân hình bạo xông mà ra. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, sát cơ vô hạn. Lực lượng kinh khủng bao phủ Huyền Thiên Tà Đế, vừa ra tay chính là toàn lực, trong đôi mắt càng là tinh hồng hỏa diễm thiêu đốt. Oanh! Huyền Thiên Tà Đế, đôi mắt lạnh lẽo. Trên thân đao quang bộc phát. Kinh khủng đao quang đầy trời mà lên, hình thành một đạo to lớn tấm lụa. Một đao mà xuống, tấm lụa vạch phá bầu trời. Thân ảnh kia còn không có vọt tới trước mặt hắn, thì bị đao quang một phân thành hai. Nhưng là kia thân thể bị hắn một phân thành hai về sau, phát ra tiếng gầm. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Những cái kia chôn ở trên mặt đất bạch cốt, vậy mà xông ra, hướng phía kia hai nửa thân thể hội tụ. Trong nháy mắt, kia hai nửa thân thể, hóa thành hai thân ảnh, lần nữa hướng phía Huyền Thiên Tà Đế giết tới. Có chút ý tứ, Huyền Thiên Tà Đế đôi mắt khẽ động. Thân ảnh này vậy mà mượn nhờ cái này bí cảnh bên trong khô lâu, chữa trị tự thân. Oanh! Huyền Thiên Tà Đế lần này không có xuất kiếm, xuất đao, mà là trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này trong nháy mắt tuôn hướng kia đánh thẳng tới thân ảnh. Thân ảnh tại Huyền Thiên Tà Đế lực lượng áp chế xuống, nguyên bản chạy thân thể, trong chốc lát giống như tiến vào như vũng bùn. Hành động trở nên dị thường khó khăn, thân thể giống như là chậm thả mười mấy lần. Huyền Thiên Tà Đế thân hình khẽ động. Xuất hiện ở trong đó một thân ảnh trước đó, bàn tay đập vào đối phương trên đầu. Bành! Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, hóa thành bột mịn. Dạng này không biết, người còn có thể hay không khôi phục. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem hóa thành bột mịn đạo thân ảnh này, mở miệng nói. Chương 796, Địa Tạng Vương Ấn, Vô Sinh Nguyên Phật nhập chân thần. Giống, tại thời khắc này, một đạo khác thân ảnh, lại gầm nhẹ. Mở ra miệng rộng, những cái kia bị Huyền Thiên Tà Đế một chưởng chấn vỡ bột mịn toàn bộ bị mặt khác một thân thể hút vào thể nội. Cái này bột mịn tựa như là chất dinh dưỡng. Cỗ thân thể kia tại thời khắc này, lực bộc phát lượng, tránh thoát Huyền Thiên Tà Đế khí tức áp chế. Linh hồn chi hỏa. Huyền Thiên Tà Đế đầu ngón tay một điểm. hướng thẳng đến kia thân thể mi tâm chỗ mà đi. Xuy, cỗ thân thể kia trong mi tâm xuất hiện một cái kiếm động. Trong kiếm động, một đạo linh hồn hỏa diễm bị kiếm khí xuyên thủng, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Kiệt lực mở cái miệng rộng, hướng phía nơi xa hài cốt bên trên hỏa diễm mà đi. Muốn đem những cái kia hỏa diễm hút vào thể nội. Nhưng là kiếm khí khẽ động, kia linh hồn hỏa diễm tiêu tán. Bành! Bàn tay lần nữa một chưởng vỗ ra. Cỗ thân thể này lần nữa hóa thành bột mịn. Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt nhìn xem hóa thành bột mịn chi địa. Sau một thời gian ngắn, không có bất kỳ cái gì biến hóa, ánh mắt thì là hướng phía trước nhìn lại. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang. Chỉ là tại hắn sau khi đi. Dưới mặt đất, Khô Lâu bàn tay gỡ ra mặt đất, chậm rãi bò lên ra, nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế phương hướng. Ngã Phật sẽ diệt sát ngươi. Tại thoại âm rơi xuống về sau, hắn nắm lên cách đó không xa một khối tản ra hỏa diễm hài cốt, miệng lớn cắn nhai. Giờ phút này, tại cái này bí cảnh chỗ sâu, một mảnh hỏa diễm thiêu đốt chi địa. Vô Sinh Nguyên Phật đang đứng tại một tôn to lớn màu đen Phật Đà hư ảnh trước đó. Cái kia màu đen Phật Đà thân ảnh, tản ra kinh khủng uy áp, giống như một tôn trấn áp thương khung Phật tôn. Địa Tạng Vương Ấn, lại là dạng này hiện ra trạng thái. Vô Sinh Nguyên Phật nhìn xem cái này màu đen Phật Đà thân ảnh, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Địa Tạng Vương Phật, Thái Cổ Tinh Vực, Đại Nhật Như Lai Tông Cường Giả, nếu như ta đem nó dung nhập tại thân, kỷ nguyên này, nguyên thế giới hủy diệt, ta liền có thể bước vào Thái Cổ Tinh Vực, gia nhập Đại Nhật Như Lai Tông. Vô Sinh Nguyên Phật trong miệng lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn lời nói bên trong nâng lên mấy điểm, đặc biệt là nguyên thế giới hủy diệt, để cho người ta kinh ngạc. Ngay một khắc này, hắn khẽ chau mày. Kia Huyền Thiên Tà Đế vậy mà tới bí cảnh, ta cái kia sư huynh, vậy mà không có thể ngăn cản đối phương. Huyền Thiên Tà Đế thực lực của ngươi có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Sư huynh, cái này kỷ nguyên biến số xuất hiện quá nhiều, vị kia muốn mượn nhờ thiên Phật nguyên địa nhất thống nguyên thế giới, sau đó tại cái này đại thế phía dưới, lợi dụng trong tay mình món kia bảo vật, ngưng tụ nguyên thế giới chi nguyên chủng, thôn phệ trong đó, bước ra một bước kia. Đáng tiếc, xem ra rất nhiều người cũng không nguyện ý để ngươi thành công a. Bất quá có lẽ dạng này càng tốt hơn ta dung hợp cái này Địa Tạng Vương Ấn, tiến vào vạn cổ chi hải tiềm tu, tránh đi phân tranh, đến lúc đó có lẽ cũng có thể dòm ngó cơ duyên. Nói đến đây, Vô Sinh Nguyên Phật trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Bàn tay kết ấn, trên thân khí tức biến hóa. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức, vậy mà cùng trước mặt kia Địa Tạng Vương Phật trên thân phát ra khí tức nhất trí. Địa Tạng Tâm Kinh, Vô Sinh Nguyên Phật thân thể khoanh chân, trôi nổi tại không. Từng đạo màu đen Phật quang, ở trên người hắn lan tràn ra. Sau lưng hắn hình thành một đạo hắc ảnh. Bóng đen cùng kia Địa Tạng Vương Phật giống nhau như đúc. Tại thân ảnh này xuất hiện sát na, kia ngồi xếp bằng Địa Tạng Phật Vương thân ảnh giống như trong nháy mắt bị kích hoạt, hai mắt mở ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, cái này như địa ngục thiên địa, trong nháy mắt vang lên từng đạo kinh lôi. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, kiềm chế dị thường. Những cái kia bạch cốt phía trên hỏa diễm, cũng tại thời khắc này, trong gió chập chờn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lúc trước từ trên mặt đất leo ra, ngay tại gặm ăn xương cốt thân ảnh kia. Răng rắc, tự thân xương cốt giống như vỡ vụn. Thật mạnh khí tức, chỉ là vương ấn biến hóa ra thân ảnh, giống như này mạnh, nếu như là chân thân, chỉ sợ Phật lực vô biên. Tại bực này Phật diện trước, thiên Phật nguyên địa Phật, không thể xưng là Phật, hoặc là nói ngụy Phật đều không phải là. Vô Sinh Nguyên Phật trong miệng nói nhỏ. Kia mở ra hai mắt Địa Tạng Vương Phật thân ảnh, ánh mắt hướng phía Vô Sinh Nguyên Phật mà đi. Địa Tạng Tâm Kinh, ngưng tụ tâm ấn. Ta chi dung hợp, vương ấn thành hình, có thể thành vì Địa Tạng Vương Phật người thừa kế một trong, tiến vào Đại Nhật Như Lai Tông. Một thanh âm, tại Vô Sinh Nguyên Phật trong thần hồn vang lên. Vô Sinh Nguyên Phật nghe được thanh âm này sắc mặt hưng phấn. Trong tay không ngừng kết ấn, trong cơ thể mình Địa Tạng Tâm Kinh không khô chuyển. Ấn ký bao phủ kia to lớn Địa Tạng Vương Phật thân ảnh. Bao phủ trong đó. Tại những này ấn ký phía dưới, Địa Tạng Vương Phật thân ảnh dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo mình chữ Phật ấn, xông vào đến Vô Sinh Nguyên Phật trong mi tâm. Trong chốc lát, vô sinh nguyên Phật quanh thân Phật lực phun trào. Trên thân khí tức trong chốc lát biến hóa, ầm ầm, thiên địa lần nữa biến hóa. Vô tận năng lượng hướng phía hắn thân thể tràn vào, linh hồn chi hỏa, hư vô chi lực, toàn bộ tràn vào trong đó, trở thành hắn tự thân Phật lực. Vô sinh nguyên Phật tại những năng lượng này xung kích phía dưới. Trên thân khí tức không ngừng biến hóa. Trên thân hư thần đại viên mãn khí tức, trong chốc lát giống như đạt đến cực điểm. Sau đó giống như xông phá một đạo vô hình gông xiềng, đạt đến một cái cảnh giới mới. Hư thần đại viên mãn phía trên. Chân thần giai đoạn trước. Phong vân dũng động. Khoanh chân vô sinh nguyên Phật trong thần sắc kinh hỉ vạn phần. Quả nhiên như ta nghĩ, dung hợp địa tạng vương ấn, ta liền có thể bước vào chân thần cảnh. Phương này bí cảnh, là kia địa tạng vương ấn chi địa, tu vi của ta không bị hạn chế. Huyền Thiên Tà Đế, ngươi không nên đến đây. Vô sinh nguyên Phật trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn bắt đầu thu liếm trên thân khí tức. Đồng thời chăm chú cảm nhận, tại hắn trong mi tâm cái kia đạo đen nhánh đã chữ Phật ấn. Thân thể lơ lửng, không động, hắn đang chờ đợi Huyền Thiên Tà Đế đến. Ngay tại tiến lên Huyền Thiên Tà Đế thân thể hơi động một chút. Cỗ khí tức kia, để cho ta có chút tim đập nhanh. Kia vô sinh nguyên Phật đạt được địa tạng vương ấn, đồng thời hấp thu sao. Huyền Thiên Tà Đế tiến lên thân hình không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, trong đôi mắt thì là quang mang lấp lóe. Một cỗ vô hình chiến ý, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Vô sinh nguyên Phật lúc trước cảnh giới tại hư thần đại viên mãn. Bây giờ này khí tức biến hóa, cùng chi hư thần đại viên mãn khí tức, giống như cách biệt một trời. Vậy nói rõ đối phương khả năng bước vào chân thần cấp độ. Chân thần, Huyền Thiên Tà Đế rất muốn mở mang kiến thức một chút chân thần lực lượng. Oanh, thân thể tăng tốc, sau một lát, Huyền Thiên Tà Đế thân thể xuất hiện tại kia vô sinh nguyên Phật trước mặt. Lơ lửng vô sinh nguyên Phật, hai con ngươi đột nhiên mở ra, giống như hai vòng đại nhật, sáng chói huy hoàng, Phật ảnh phun trào. Ngươi không nên tới, ngươi không nên hiện thân. Vô sinh nguyên Phật nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Vô sinh nguyên Phật, xem ra ngươi đem địa tạng vương ấn hấp thu, cảnh giới là bước vào chân thần cấp độ sao? Huyền Thiên Tà Đế nhìn đối phương, mở miệng nói. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương bành trướng vô cùng lực lượng, cỗ lực lượng kia ngay tại áp chế hắn. Nhưng là hắn còn muốn xác nhận một chút. Bản Phật đã bước vào chân thần cấp độ. Huyền Thiên Tà Đế, ngươi sẽ thành ta, bước vào chân thần cấp độ sau thứ nhất thích tín đồ. Vô sinh nguyên Phật mở miệng nói. Hắn muốn đem Huyền Thiên Tà Đế độ hóa, tốt biết được Huyền Thiên Tà Đế thế lực phía sau. Chương 797, huyết mạch bộc phát, không địch lại, nguyên tổ Thiên Ma Châu. Chân áp, độ hóa ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta Huyền Thiên Tà Đế đi. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, trên thân tà khí bộc phát. Tại cỗ này tà khí phía dưới, ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh hắc ám, hai mắt trong lúc triển khai, từng đạo âm lãnh tinh mang như lôi đình lấp lóe. Liền để ta xem một chút, người vô sinh nguyên Phật hiện tại mạnh bao nhiêu. Thanh âm chấn thiên, thân hình càng là đứng lơ lửng trên không. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế, người vậy mà đối cường giả không có lòng kính sợ. Như vậy liền để ngươi biết được một chút, cái gì là đưa tay chân áp. Ầm ầm. Vô sinh nguyên Phật tay phải đột nhiên nâng lên, mang theo trận trận khó tả hủy diệt tính khí tức, hướng về Huyền Thiên Tà Đế hung hăng ép xuống dưới, vô biên to lớn, vô biên rộng lớn, vô biên uy áp. Tại thời khắc này, không gian chung quanh giống như bị giam cầm. Đưa tay liền giam cầm không gian. Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng. Phát ra từng đạo điếc tai thét dài, trên thân khí tức bộc phát, oanh một tiếng, kiếm khí đao khí như là núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Đem những cái kia rơi xuống giam cầm chấn vỡ. Thân thể khôi phục hành động, oanh, thân hình xông ra. Đao khí, kiếm khí hiển hiện, hướng phía kia rơi xuống đại thủ chém quá khứ. Ầm ầm, đao khí, kiếm khí cùng bàn tay to kia va chạm. Lập tức bộc phát ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Chung quanh hư không nhao nhao tán loạn, tại giao thoa địa phương hình thành một mảnh chân không khu vực. Đao quang cùng kiếm quang vỡ nát. Đại thủ tiếp tục tiến lên. Chỉ là lúc này Huyền Thiên Tà Đế thân thể đã hóa thành tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Để vô sinh nguyên Phật một trưởng này hoàn toàn thất bại. Vô sinh nguyên Phật thâm thúy đôi mắt tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Hô! Mà tại thời khắc này, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay đao quang, kiếm quang, trong nháy mắt chém ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Vô sinh nguyên Phật hừ lạnh một tiếng, quanh thân xuất hiện kim sắc Phật quang, cùng những cái kia đao quang cùng kiếm quang va chạm. Đao quang kiếm quang cùng va chạm, giống như chạm tại kim thiết phía trên, không có thương tổn đến vô sinh nguyên Phật mảy may. Điểm ấy lực lượng liền muốn tổn thương ta, người thật đúng là làm không được. Hư thần, chân thần. Mặc dù chỉ là một cảnh giới khác biệt, nhưng là thực lực lại là cách biệt một trời. Liền ta cái này một thân Phật quang bình phong che đậy, người cũng không phá được. Ầm ầm, ngay một khắc này, kia vô sinh nguyên Phật một chỉ điểm ra. Một cây kim sắc cự chỉ ở trong hư không xuất hiện, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế chân áp tới, tốc độ cực nhanh. Đồng thời không gian chung quanh tại thời khắc này, cấp tốc bị phong tỏa. Lần này phong tỏa lực đạo so với lúc trước còn muốn càng mạnh. Đây là không cho Huyền Thiên Tà Đế cơ hội phản ứng. Giống. Huyền Thiên Tà Đế gầm nhẹ, trong tay đao kiếm hiển hiện, thân hình bạo trùng mà ra, kiếm trong tay đao, trong nháy mắt chém ra, cùng cái kia kim sắc cự chỉ va chạm. Bành. Thế nhưng là tại đao kiếm cùng đối phương cự chỉ va chạm sát na. Huyền Thiên Tà Đế cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi từ Huyền Thiên Tà Đế trong miệng phun ra. Xuy, xuy. Đao kiếm cắm ở trên mặt đất. Ổn định mình thân hình. Chặn, thật đúng là để cho ta hơi kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng, có thể một kích giết ngươi đâu. Vô sinh nguyên Phật ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyền Thiên Tà Đế. Chân thần giai đoạn trước, liền có mạnh như vậy lực lượng, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nguyên tổ thiên ma huyết mạch mở. Huyền Thiên Tà Đế đứng người lên hình, trực tiếp kích phát trong cơ thể mình nguyên tổ thiên ma huyết mạch. Ầm ầm, tại thời khắc này, Huyền Thiên Tà Đế trên thân trong nháy mắt ma khí đại thịnh. Một đạo hư ảo ma ảnh sau lưng hắn nổi lên. Cái này ma ảnh tản ra ma khí kinh khủng dị thường. Vô sinh nguyên Phật trên thân phát ra ma Phật khí. Tại cái này ma khí phía dưới, mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác. Huyết mạch lực lượng, vẫn là ma huyết mạch lực lượng. Đây chính là ngươi dám đến đây đối chiến ta nguyên nhân đi. Vô sinh nguyên Phật thanh âm lạnh lùng, chậm rãi từ đang khoanh chân đứng lên. Một sát na trời đất quay cuồng, khí lưu gào thét, vô số Phật văn ở chung quanh hắn xuất hiện. Tại thời khắc này, vô sinh nguyên Phật, không phải một người, mà là một tôn chân áp thương khung Phật Đà. Đáng tiếc, coi như thế, tại thực lực cường đại trước mặt, người đồng dạng muốn bị ta chân áp. Giờ khắc này vô sinh nguyên Phật thân thể bên trên Phật quang ngưng tụ, cấp tốc hóa thành từng vòng mặt trời. Tại loại này mặt trời bên trong vòng lại là từng đạo hắc sắc ma khí. Ầm ầm. Giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy từng vòng tràn ngập Phật quang cùng ma khí mặt trời. Oanh. Vô sinh nguyên Phật vung tay lên. Những cái kia lơ lửng mặt trời, cấp tốc tự động bay lên, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế thân thể hung hăng rơi đi. Tốt. Huyền Thiên Tà Đế hét lớn một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, không tránh né chút nào, trực tiếp hướng về phía trước hành tẩu, bàn tay chém ra, chém về phía kia rơi xuống màu đen mặt trời. Bàn tay chém ra, hóa thành đao khí cùng kiếm khí, xung kích kia rơi xuống màu đen mặt trời. Giờ khắc này, kia rơi xuống màu đen mặt trời, tại kiếm khí cùng đao khí va chạm, không ngừng bị đánh bay, bay tứ tung ra ngoài. Từng mảnh ba động khủng bố liên tiếp không ngừng từ đây địa bộc phát ra. Một kích này, tại hắn nguyên tổ thiên ma huyết mạch phía dưới, Huyền Thiên Tà Đế rất nhanh, đem kia mặt trời chém vỡ. Những cái kia rơi xuống màu đen mặt trời, ngay tại Huyền Thiên Tà Đế. Trong nháy mắt, Huyền Thiên Tà Đế thân thể bạo trùng, hướng phía kia vô sinh nguyên Phật công kích mà đi. Vô sinh nguyên Phật diện mục âm lãnh, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh. Hướng về Huyền Thiên Tà Đế hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Thiên địa nổ tung, như là hai thích ngang nhau cấp bậc vũ trụ hung hăng đánh tới cùng một chỗ, bốn phương tám hướng tất cả đều run mạnh, vô tận khí tức kinh khủng hướng về bốn phía quét sạch. Vô số hào quang nổi lên, tự động che mất hết thảy. Song phương thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Chỉ là lần này, Huyền Thiên Tà Đế sau lưng ma ảnh, dưới một kích này, bắt đầu xuất hiện vết rách. Vô sinh nguyên Phật thân thể như cũ. Huyết mạch lực lượng là mạnh, nhưng là ngăn không được ta vài chiêu. Vô sinh nguyên Phật cao giọng cười to. Huyền Thiên Tà Đế trên thân huyết mạch có chút mạnh. Mở ra thời điểm, lại có thể cùng hắn ngạnh kháng. Hắn nhưng là bước vào chân thần cấp độ. Đối phương cảnh giới còn tại hư thần đại viên mãn. Nhưng là cái này cái gì nguyên tổ thiên ma huyết mạch, vậy mà để Huyền Thiên Tà Đế bộc phát ra có thể cùng hắn chống lại lực lượng. Độ hóa ngươi, người cỗ thân thể này giá trị quá lớn. Vô sinh nguyên Phật sắc mặt vô cùng hưng phấn. Địa tạng tâm kinh, địa tạng vương Phật thân. Vô sinh nguyên Phật gầm nhẹ. Toàn thân phía trên màu đen Phật khí lan tràn ra. Đồng thời toàn thân hắn khớp xương rung động đùng đùng, đột nhiên liên tiếp địa bát cao. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt, vô sinh nguyên Phật thân thể một nháy mắt tăng vọt đến 8000 trượng hơn, mới ngừng lại được. Thân thể cao lớn, như là một tôn cự nhân, vắt ngang ở trong vùng hư không này. Trên thân Phật ấn hiển hiện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Giờ khắc này, Huyền Thiên Tà Đế như là sâu kiến. Kinh khủng khí kình lưu chuyển tại Huyền Thiên Tà Đế bốn phía, giam cấm Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế, ngươi không có cơ hội. Trốn cũng không thoát. Vô sinh nguyên Phật thanh âm vang vọng đất trời. Thật sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dám đến, liền không có một điểm át chủ bài sao? Nguyên tổ thiên ma châu. Huyền Thiên Tà Đế khẽ quát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng. Nguyên tổ thiên ma châu, nguyên tổ thiên ma không trọn vẹn thần hồn chỗ tồn chi địa, khởi động có thể đạt được nguyên tổ thiên ma một chút lực lượng. Đây là Huyền Thiên Tà Đế dám đến đây nguyên nhân, cũng là hắn át chủ bài. Chương 798, nguyên tổ thiên ma, nghiền ép lực lượng. Nguyên tổ thiên ma, Huyền Thiên Tà Đế khẽ quát một tiếng. Sau đó tại hắn trong lồng ngực, nguyên tổ thiên ma châu nổi lên. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng giống như gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà tại cái này ma khí trùng thiên sát na. Một đạo hắc sắc quang mang tràn vào đến Huyền Thiên Tà Đế trong thân thể. A, Huyền Thiên Tà Đế gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ thân hình ma khí trùng thiên, thân thể cũng là liên tục tăng lên. Trong nháy mắt đồng dạng mấy ngàn trượng thân cao, sừng sững ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Vô sinh nguyên Phật, ngươi muốn ta chết, kỳ thật ta cũng nhớ ngươi chết. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm lạnh lùng, chấn động thương khung, trong đôi mắt là phát ra đạo đạo màu tím đen quang mang, cùng hư không va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Ngươi! Ngươi tại sao có thể có như thế lực lượng? Đây là cái gì ma, vì cái gì có mạnh như vậy áp lực? Vô sinh nguyên Phật trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Huyền Thiên Tà Đế giờ phút này bạo phát đi ra khí tức, để hắn đều kinh hãi. Hoặc là nói không phải Huyền Thiên Tà Đế để tâm hắn kinh, mà là Huyền Thiên Tà Đế mượn lấy trợ lực lượng người, để tâm hắn kinh. Giết! Huyền Thiên Tà Đế không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo cái kia thân thể cao lớn, oanh một tiếng, trùng điệp rơi vào hư không bên trong. Đồng thời, tay phải của hắn duỗi ra, năm ngón tay thành quyền, quyền trong nội tâm, một vòng mông lung điện quang lấp lóe. Điện quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ quốc gia. Cái này quốc gia, ma khí trùng thiên, ma ảnh trùng điệp, tại cái này ma ảnh trùng điệp trong quốc gia. Một thích to lớn thân ảnh đứng ở trong đó. Thống lĩnh hết thảy, vô cùng cường đại. Cái này, vô sinh nguyên Phật giờ phút này trong lòng dâng lên một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Mình giống như ngăn không được một kích này. Muốn thoát đi. Nhưng là hắn giờ phút này thân thể cao lớn, căn bản là không có cách thoát đi. Mà đồng thời ở nơi này, Huyền Thiên Tà Đế một trưởng đã trùng điệp rơi xuống. Bàn tay kia bên trong mang theo ma ảnh quốc gia, trong nháy mắt đem vô sinh nguyên Phật kia thân thể khổng lồ bao phủ ở bên trong. Vô sinh nguyên Phật, sắc mặt đại biến. Địa tạng kim cương thân. Hắn hét lớn một tiếng. Quanh thân Phật quang sáng chói, giống như kim thạch. Oanh! Đấm ra một quyền, hướng phía kia rơi xuống bàn tay mà đi. Bành! Nắm đấm tiện tay trưởng va chạm, một cỗ kinh khủng lực phản chấn, xuất hiện tại vô sinh nguyên Phật trên nắm tay. Hắn toàn bộ thân hình, không khỏi hướng phía sau lưng lui một bước. Ầm ầm! bước chân rơi xuống, thiên địa chấn động. Mặt đất tức thì bị dẫm ra một cái cự đại hố sâu, từng đạo vết rách lan tràn mà ra, vô tận địa ngục hỏa diễm từ vết rách bên trong bạo dũng mà ra. Để mảnh này bí cảnh trở nên đúng như địa ngục. Đương người những này không trọng yếu. Trọng yếu là tại vô sinh nguyên Phật trong thần hồn, vô số ma ảnh tại hắc ám ma quốc chi bên trong xuất hiện, trùng trùng điệp điệp bắt đầu từng bước xâm chiếm thần hồn của hắn. Ma ảnh quá nhiều, không ngừng từng bước xâm chiếm vô sinh nguyên Phật thần hồn. Địa tạng vương ấn. Vô sinh nguyên Phật nghĩ đến điều động địa tạng vương ấn, nhưng là hắn trong thần hồn địa tạng vương ấn, lại bị tối đen như mực hư ảnh trấn áp. Hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, nhưng là hai con ngươi lại lộ ra để cho người ta kinh hãi lực lượng. Địa tạng vương khác ở kia hư ảnh phía dưới, bị trấn áp. Hắn căn bản là không cách nào vận dụng. Giống, hắn gầm nhẹ. Thần hồn cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn thân ảnh vàng óng, hào quang rực rỡ, hướng phía kia hư ảnh oanh kích tới. Bành, chỉ là tại hắn thần hồn động thời điểm. Kia hư ảnh hai con ngươi bên trong quang mang lóe lên, hai đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Bành, bành. Vô sinh nguyên Phật ngưng tụ thân ảnh vàng óng, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Kia xuyên thủng chỗ, xuất hiện hắc sắc ma viêm, bắt đầu thiêu đốt hắn toàn bộ kim sắc thân thể. A a. Tiếng kêu thảm thiết từ cái kia kim sắc thân ảnh bên trong truyền ra. Chỉ là sau một lát, cái kia kim sắc thân ảnh liền biến thành tro tàn. Mà kia hư ảnh thì là một phát bắt được địa tạng vương ấn. Từ trong thần hồn của hắn bay ra. Ngoại giới. Vô sinh nguyên Phật, trong miệng phun ra máu tươi. Trên người lực lượng không bị khống chế, không ngừng run rẩy. Ầm ầm. Giờ khắc này, kia huyền thiên trong tay tả đế đao quang kiếm quang bạo khởi, lần nữa chém ra. Xuy, xuy. Thân thể căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp bị kiếm quang cùng đao quang chém vỡ. Thân thể trong nháy mắt biến thành lúc trước lớn nhỏ. Phốc phốc. Máu tươi từ trong miệng miệng lớn phun ra. Ánh mắt không cam lòng, dữ tợn nhìn xem huyền thiên tả đế. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì cái gì có thể mượn lực lượng như vậy? Vô sinh nguyên Phật gầm nhẹ. Huyền thiên tả đế vừa mới thi triển ra hư ảnh. Quá mức kinh khủng, hắn chân thần thần hồn, tại kia hư ảnh phía dưới, trực tiếp bị trấn áp. Không có một tia phản kháng cơ hội. Có thể thấy được kia thần hồn mạnh bao nhiêu. Xuy. Huyền thiên tả đế không có trả lời hắn, mà là một kiếm xuyên thủng hắn mi tâm. Vô sinh nguyên Phật thân thể không cam lòng ngã xuống mặt đất phía trên. A, à, giờ phút này. Tại hỏa diễm chi môn trước, từ bùn đất bên trong leo ra khô lâu. Cũng hét thảm một tiếng. Không trọn vẹn linh hồn chi hỏa tiêu tán, khung xương rơi lả tả trên đất. Hắn lúc trước sở dĩ có thể sống. Là bởi vì hắn thần hồn cùng vô sinh nguyên Phật có quan hệ. Bây giờ vô sinh nguyên Phật chết, hắn cũng đi theo chết rồi. Hô! Huyền thiên tả đế thân thể biến trở về chân thân. Phốc phốc! Cũng miệng lớn phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nguyên tổ thiên ma châu là có thể mượn nhờ một chút lực lượng, nhưng là tiêu hao rất nhiều, vừa mới ngắn như vậy thời gian, liền tiêu hao tự thân quá nhiều lực lượng. Không thể ở chỗ này ở lâu, trước tiên phản hồi chờ có thời gian lại đến đây nơi này dò xét. Huyền thiên tà đế thân hình khẽ động, cực tốc rời đi. Mặc dù vô sinh nguyên Phật đã chết, nhưng là nơi này là bí cảnh khó tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên Phật nguyên địa, cái này. Vô tướng ma Phật nhìn xem trước mặt một chiếc biến mất hồn đăng, biến sắc. Làm sao có thể, vô sinh tên kia làm sao vẫn lạc đâu. Coi như hắn không có cầm tới kia địa tạng vương ấn, cũng không nên vẫn lạc a, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là huyền thiên tà đế ra tay, vẫn là những người khác đâu. Từ lúc ấy tình huống nhìn, lớn nhất có thể là huyền thiên tà đế, hắn có thể giết chết đạt được địa tạng vương ấn vô sinh nguyên Phật, thực lực chỉ sợ so bày ra còn mạnh hơn. Vô tướng ma Phật sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Sau một lát, đứng người lên hình, quay người tiến vào trong cung điện. Hắn sốt ruột cùng trời nguyên Phật trong đất những cường giả khác chạm mặt. Vô sinh nguyên Phật chết, không như bình thường Phật. Chuyện này, thiên Phật nguyên địa nhất định phải động. Một bên khác, Vũ Châu, Thiên Mạc Thành, Phủ Thành Chủ. Ngay tại điều tức tự thân lực lượng Tô Thần, trong đầu xuất hiện một đầu tin tức. túc chủ thủ hạ Huyền Thiên Tà Đế, chém giết vừa mới bước vào chân thần cấp độ vô sinh nguyên Phật, thu hoạch được 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ bọn thủ hạ vật Huyền Thiên Tà Đế thu hoạch được Địa Tạng Vương ấn, ban thưởng 1 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Huyền Thiên Tà Đế vậy mà đem bước vào chân thần cấp độ vô sinh nguyên Phật chém giết, còn thu được Địa Tạng Vương ấn. Xem ra là mượn kia nguyên tổ thiên ma lực lượng, bằng không, Huyền Thiên Tà Đế giết không chết vô sinh nguyên Phật. Tô Thần trong lòng suy đoán. Chỉ là lần này ban thưởng lại không coi là nhiều, bàn bạc mới 3 tấm. Túc chủ thủ hạ Doãn Trọng chém giết vô sinh nguyên Phật nguyền rủa Phật thân, thu hoạch được 1 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, trong đầu lại xuất hiện một đạo nhắc nhở. Doãn Trọng giết vô sinh nguyên Phật nguyền rủa thân. Xem ra lần này vô sinh thiên tông đối tuyết vực tiến công, chỉ sợ cùng lúc trước đồng dạng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Lập tức điều tra. Nhận được tin tức về sau, Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 799, Bá Đạo Giang Ngọc Yến, Hắc Ngọc Thiên Thần giáo chủ pho tượng. Có lẽ có thể rút một đợt. Tô Thần thầm nghĩ. Trong đầu trong nháy mắt biến mất 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được chân thần chi ý 3 mai, thu hoạch được hư thần nguyên đan 1 bình, thu hoạch được truyền tống phù 1 sấp, thu hoạch được ma nhãn 1 viên, chuyên môn nhân vật Huyền Thiên Tà Đế. Liền cái này. Nhìn xem lần này rút thưởng, Tô Thần ánh mắt sững sờ, có chút kéo hông. Chủ yếu là cùng hắn tưởng tượng không giống. Kỳ thật lần này thu hoạch vẫn là rất lớn, chân thần chi ý, có thể trợ giúp hư thần đại viên mãn cường giả đột phá đến chân thần cấp độ. Nhật hậu có thể tạo ra được 3 tên chân thần cường giả. Hư thần nguyên đan, có thể giúp hư thần cường giả khôi phục thương thế. Ma nhãn, độc cô tinh giả tự thân chỗ mang theo ma nhãn, có thể để độc cô tinh giả ma hóa, không có tác dụng, đây là tăng lên Huyền Thiên Tà Đế thực lực. Nguyên tổ thiên ma châu trung nguyên tổ thiên ma chỉ là tàn hồn, dùng liền sẽ biến mất. Huyền Thiên Tà Đế cũng liền bị mất một cái lớn nhất át chủ bài. Không có số phận, Tô Thần cũng không còn rút thưởng. Đơn giản điều tức một chút, liền đứng dậy. Ra khỏi phòng, trong sân. Giang Ngọc Yến cùng Nguyên Tùy Vân đều ở trong viện. Chủ thượng. Hai người đồng thời hướng phía Tô Thần hành lễ. Có cái gì động tĩnh? Tô Thần mở miệng hỏi. Thuần Dương Kiếm Tông cùng U Minh khách sạn đều tới cao thủ, trong đó Thuần Dương Kiếm Tông tên kia cao thủ rất mạnh. Đã thân hóa Thuần Dương. Kiếm khí vô song. Ta biên bước chi thân, tới gần thì bị Thuần Dương kiếm khí hòa tan. Bây giờ điều tra. Cũng chỉ là lúc trước Thiên Mạc Thành thành chủ an bài ở trong đó nhân viên, dò xét ra đối phương tên là Lý Hoàng Một. Nguyên Tùy Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Kia U Minh khách sạn người tới đâu? Đằng gia Tam gia, cụ thể danh tự chưa tra rõ ràng. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói. Nguyên Tùy Vân bây giờ cảnh giới có chút theo không kịp, hắn huyễn hóa ra tới biên bức, có chút đặc thù, đối cảm giác loại người mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Lý Hoàng Một. Thuần Dương kiếm đạo người, kiếm do tâm sinh. Vạn vật cảm giác rất mạnh. Chủ thượng, có muốn hay không ta đi chiếu cố đối phương? Lúc này, Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Nàng bước vào hư thần viên mãn về sau, còn chưa từng xuất thủ qua, cũng rất muốn nhìn một chút cái này Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng Một. Bọn hắn hẳn là sẽ tới tìm chúng ta không cần thăm dò đối phương. Tô Thần lắc đầu nói. Kia nửa khối bia đá trong tay hắn, đối phương phái ra mạnh như thế người đến đây, vậy khẳng định là liên quan tới Chu Ma Tháp, tin tưởng sẽ đến gặp hắn. Chủ thượng, Tống Khuyết tiên sinh cùng lệnh Đông Lai tiên sinh, đã đến Thiên Mạc Thành. Phải chăng thông chi bọn hắn đến đây phủ thành chủ? Nguyên Tùy Vân nói. Thiên Đao Tống Khuyết cùng lệnh Đông Lai hai người cảnh giới được đề thăng đến hư thần viên mãn. Bọn hắn muốn ma luyện mình đao ý cùng kiếm ý. Muốn bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ, cần kinh nghiệm chiến đấu kịch liệt. Mặc dù hai người này cảnh giới tại hư thần viên mãn, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối đạt đến hư thần đại viên mãn. Đúng vào lúc này, Thiên Mạc Thành thành chủ La Nguyên thân ảnh từ ngoại viện đi đến. Tô Thiếu Long thủ phụ đại nhân. Lần trước đến đây Thuần Dương kiếm tông Lý cô nương, còn có U Minh thương hội Đằng thiếu chủ đến đây muốn gặp ngài. La Nguyên khom mình hành lễ sau nói. Đến rồi. Cùng Tô Thần phỏng đoán đồng dạng. Vậy chúng ta tiến đến gặp một lần. Ngươi an bài trước, chúng ta đến tiếp sau liền đến. Tô thần đối kia La Nguyên thành chủ đạo. La Nguyên khom người rời đi. Mấy người kia tại trong phủ thành chủ, thủ phụ đại nhân rất tôn trọng Tô Thiếu Long Thủ. Hết thảy lấy Tô Thiếu Long Thủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên Tô thần mệnh lệnh, chính là Giang Ngọc Yến mệnh lệnh. Chủ thượng, bọn hắn thật tới, vậy lần này chỉ sợ sẽ là vì kia nửa khối bia đá. Lần này bọn hắn muốn kia nửa khối bia đá, vậy chúng ta là không muốn cho. Giang Ngọc Yến trầm giọng hỏi. Trả giá đắt, ta đương nhiên cho. Cho bọn hắn, có lẽ mới có thể tìm được kia Chu Ma Tháp. Tô thần mở miệng nói. Nơi này là ngươi sân nhà, ta đi theo phía sau ngươi. Sau đó Tô thần đối Giang Ngọc Yến phân phó nói. Giang Ngọc Yến chính là Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ, nơi này là Đại Tĩnh Thiên Triều địa bàn, cho nên Giang Ngọc Yến là chủ nhân nơi này. Tô thần cũng không thể bao biện làm thay. Tại Giang Ngọc Yến dẫn đầu hạ, ba người đi hướng phủ thành chủ phòng nghị sự. Trong nghị sự đại sảnh, Lý Thanh Y cùng Đằng Vân Hối hai người riêng phần mình tại hai bên, tại bọn hắn trước đó còn ngồi hai người. La thành chủ, kia Tô thiếu chủ, không có cùng ngươi cùng đi. Đằng Vân Hối nhìn xem Thiên Mạc thành thành chủ La Nguyên trầm giọng nói. Đằng thiếu chủ, chúng ta Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ Giang Ngọc Yến đại nhân tới Thiên Mạc thành, vừa mới đang cùng Tô thiếu chủ cùng một chỗ, cho nên Tô thiếu chủ chậm trễ một chút. Thiên Mạc thành thành chủ La Nguyên mở miệng nói. Tô thần, bọn hắn Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ Giang Ngọc Yến đều muốn tôn trọng người, hắn nhất định phải duy trì. Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ, Giang Ngọc Yến, hắn tới. Kia ngồi tại Đằng Vân Hối bên cạnh Đằng Gia Tam gia nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái. Hắn đến Đại Tĩnh Thiên Triều cũng có một đoạn thời gian. Đối với Đại Tĩnh Thiên Triều cũng là có hiểu biết. Cái này Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ so với Đại Tĩnh nữ đế đều muốn nổi danh, có thể nói là Đại Tĩnh Thiên Triều thực tế trưởng khống giả. Người này sát tính cực mạnh. Tại Đại Tĩnh Thiên Triều bên trong lấy giết làm tên. Lúc trước Đại Tĩnh Thiên Triều trên triều đình quan viên đã bị cái này Giang Ngọc Yến giết một lần, lần thứ hai cũng giết không ít người. Có thể nói tại Đại Tĩnh Thiên Triều là một cái nghe đến đã biến sắc người. Đương nhiên Đại Tĩnh Thiên Triều bây giờ có mạnh như vậy thịnh, cũng cùng người này có rất lớn quan hệ. Một thích sát tính cực mạnh người thống lĩnh phía dưới. Uy danh, hung danh, đều có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây. Tam Thúc, chỉ là một cái nhỏ đế quốc thủ phụ mà thôi, người còn chú ý. Đằng Vân Hối không khỏi mở miệng nói. Đằng thiếu chủ, nếu như lại có như vậy, mời ngươi rời đi ta phủ thành chủ, rời đi ta Đại Tĩnh Thiên Triều, ta Đại Tĩnh Thiên Triều không chào đón ngươi. Tại Đằng Vân Hối nói ra lời như vậy thời điểm, La Nguyên biến sắc mở miệng nói. Hắn là không cho phép có người vũ nhục thủ phụ đại nhân. Nghe được La Nguyên, bên trong đại sảnh bốn người, thần sắc cũng hơi khẽ giật mình. Vân Hối, không được vô lễ. Đằng Gia Tam Gia mở miệng nói. Lời nói bên trong mang theo chất vấn, nhưng là ngữ khí cũng rất bình thản. Đại Tĩnh Thiên Triều tại trước mắt hắn chỉ là một cái tiểu quốc độ mà thôi, thực lực mạnh nhất có thể bước vào đại đế cũng không tệ, dạng này quốc gia trong mắt bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mặc dù kia Giang Ngọc Yến có thể giết, nhưng là lại có thể giết, đều không đủ hắn một chưởng rơi xuống sau giết nhiều người. Bất quá lần này, còn dính đến Thanh Long Hội. Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần, ở tại phủ thành chủ. Mà kia Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ Giang Ngọc Yến còn tới cái này Thiên Mạc Thành, có khả năng, cái này Giang Ngọc Yến chính là Thanh Long Hội người. Nhìn xem kia Đằng Gia Tam Gia thần sắc bình thản nói, La Nguyên sắc mặt có chút phẫn nộ, nhưng lại cũng không nói thêm. Những người này thực lực quá mức kinh khủng. Hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nói thêm nữa, đối phương đến cái khí tức áp chế. Hắn cũng đỡ không nổi. Đằng thiếu chủ, xem ra là rất xem thường ta Đại Tĩnh Thiên Triều a. Đúng vào lúc này, Giang Ngọc Yến mang theo Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân từ phòng nghị sự bên ngoài đi đến, ánh mắt nhìn về phía Đằng Vân Hối. Oanh! Sau lưng Giang Ngọc Yến xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh. Ma ảnh xuất hiện, trong phòng nghị sự, dâng lên một cỗ nồng đậm huyết tinh sát lục chi khí. Trong nháy mắt đem mọi người đều lôi vào một mảnh kinh khủng huyết tinh chi địa. Nơi này, một mảnh huyết sắc, thi thể, hài cốt, vô biên vô hạn. Mà tại những này tràng cảnh xuất hiện sát na. Đằng Vân Hối hét thảm một tiếng. Ôm đầu, tê liệt ngã xuống trên ghế. Oanh! Giờ khắc này, kia đằng Gia Tam ra biến sắc, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức, lập tức một đạo màu xanh tinh mang phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này tràn ngập tại cái này máu tanh sát lục chi địa. Hình thành một loại chống lại thái độ. Giang thủ phụ, chỉ là một câu chơi lời nói, cắt không thể cản thật. Đằng Gia Tam ra bàn tay vung lên, một đạo hào quang màu xanh đằng Vân Hối bao khỏa, chính ôm đầu đằng Vân Hối, thân hình buông lỏng, ánh mắt có chút kinh hãi, chậm rãi khôi phục lại, nhìn về phía Giang Ngọc Yến ánh mắt chỗ sâu, lộ ra một tia oán độc. Hắn không nghĩ tới, cái này Giang Ngọc Yến vậy mà nói động thủ liền động thủ. Mình căn bản cũng không có một điểm phòng bị. Đáng chết, xú nương môn, ta nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Giang Ngọc Yến nhìn thoáng qua, đằng Gia Tam gia, đôi mắt có chút ngưng tụ, thu hồi khí tức trên thân, hướng phía trong đại sảnh mà đi. Tô Thiếu Long thủ, thượng tọa. Nàng chào hỏi Tô Thần, cùng ngồi tại trong nghị sự đại sảnh hai cái bàn trên ghế. Rất cường đại sát lục chi khí. Người này thật không đơn giản, không thể chủ quan. Ngồi Lý Hoàng một truyền âm cho Lý Thanh Y. Lý Thanh Y cũng nhẹ gật đầu. Đằng Gia Tam gia trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ lo lắng cùng không nhanh, lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Đa tạ Giang thủ phụ thủ hạ lưu tình, hôm nay có nhiều mạo phạm, ngày mai ta sẽ phái người đưa tới bồi tội lễ. Đằng Gia Tam gia chắp tay nói. Trong lòng thì là thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này một cái tiểu quốc, vậy mà lại có như thế nhân vật. Đến cùng phải hay không Thanh Long hội người đâu. Bồi tội lễ, cũng không cần. Các ngươi hôm nay ý đồ đến là tìm Tô Thiếu Long thủ, ta chỉ là làm chủ nhân nơi này chiêu đãi mấy vị mà thôi. Giang Ngọc Yến thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Lãnh ngạo chi sắc, triển lộ không bỏ sót. Vậy chúng ta liền dài sẽ ngắn nói, Tô Thiếu Long thủ, hôm nay chúng ta đến đây là vì kia nửa khối bia đá. Bây giờ lưu truyền Chu Ma Tháp sự tình, nhưng là Chu Ma Tháp tại vị trí nào, lại không cách nào tra tìm. Ta bên này có một môn bí pháp, có thể thông qua kia nửa khối bia đá, tìm tới Chu Ma Tháp vị trí chỗ ở. Cho nên nghĩ tiếp Tô Thiếu Long thủ nửa khối bia đá dùng một lát. Đằng Gia Tam gia mở miệng nói. Ngoại giới lưu truyền lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có Chu Ma Tháp một chút tin tức? Tô Thần cau mày không khỏi hỏi. Trong thời gian ngắn, muốn tìm được rất khó. Tô Thiếu Long thủ bây giờ ngoại giới đều đang đồn, tin tưởng loại này lưu truyền sẽ rất nhanh. Đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực, cho nên chúng ta cần mau chóng tìm tới Chu Ma Tháp, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan tự thân lợi ích. Đằng Gia Tam gia mở miệng nói. Các hạ là... Tô Thần lại không trước tiên đáp ứng, mà là mở miệng hỏi. Hắn muốn biết người này là ai? Tại Hạ U Minh khách sạn, Đằng Gia Tam gia, dây leo sông. Vị kia là Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Một, cũng là Lý Thanh Y Sư Tôn. Tin tưởng nếu như chúng ta tam phương hợp tác, tin tưởng kia Chu Ma Tháp, người bên ngoài không cách nào nhúng tay. Đằng Gia Tam gia giới thiệu nói. Giống như không có đơn giản như vậy, hung thú nhất tộc tế tự thần điện bên trong bạch hổ nhất tộc một vị lão tổ đã tại cái này Thiên Mạc Thành. Còn có đằng Gia Tam gia, người vừa mới nói, tam phương, ta nhìn không phải tam phương, mà là tứ phương. Nơi này là ta Đại Tĩnh Vương Triều cương vực, có cái gì ra? Chẳng lẽ ta Đại Tĩnh Thiên Triều không nên chiếm một chút sao? Giang Ngọc Yến nhìn xem đằng Gia Tam gia nói rất chân thành. Nghe được Giang Ngọc Yến, đằng Gia Tam gia khẽ chau mày. Kia Chu Ma Tháp khẳng nhất định có đồ tốt, vốn chính là tam phương hợp tác, nếu như biến thành tứ phương hợp tác, như vậy hắn vớt chỗ tốt, liền thiếu đi một chút. Nghĩ đến muốn về tuyệt. Lý Tiên Sinh, ngươi cho là thế nào? Giang Ngọc Yến đang nói xong lời nói. Ánh mắt liền nhìn về phía tại một bên khác Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Một đạo. Lý Hoàng Một không có trả lời Giang Ngọc Yến. Hắn đạt được thông chi liền tự mình đến đây Thiên Mạc Thành, có thể thấy được đối cái này Chu Ma Tháp coi trọng. Chiếm một chút, ta cho rằng không thích hợp, Chu Ma Tháp mở ra về sau, chúng ta có thể mỗi người dựa vào thực lực. Như vậy, mới tính công bằng. Đằng Gia Tam gia tại Lý Hoàng nói còn chưa mở miệng lúc, nói như vậy. Mỗi người dựa vào thực lực sao? Vậy các ngươi muốn lợi dụng trong tay của ta kia nửa khối bia đá, không biết có thể ra giá bao nhiêu cách. Mặc dù đáp ứng cấp cho đối phương, nhưng là cũng không phải không ràng buộc sử dụng. Về phần đằng sau người tới nhiều hay không, cùng hắn không có quan hệ. Đằng Gia Tam Gia nhìn thấy Tô Thần mở miệng, thần sắc nao nao, hắn nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Con mắt chuyển động, bàn tay khẽ động. Một khối màu đen chạm ngọc xuất hiện trong tay hắn. Màu đen chạm ngọc là một nữ tử mang theo màu đen mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hô! Bàn tay khẽ động, Đằng Gia Tam Gia trong tay chạm ngọc hướng phía Tô Thần bay đi. Tô Thần bàn tay nâng lên, bắt lấy cái kia màu đen chạm ngọc. Thu hoạch được Hắc Ngọc Thiên Thần Giáo giáo chủ pho tượng một cái, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thiếu Long Thủ, cái này diệu thạch Hắc Ngọc pho tượng, nghe đồn là Lưu Sa vực vạn năm trước hủy diệt Hắc Ngọc Thiên Thần dạy truyền thừa pho tượng, có nói phá giải về sau, có thể đạt được cái này Hắc Ngọc Thiên Thần dạy truyền thừa, kế thừa Hắc Ngọc Thiên Thần dạy di tích. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, cái này Hắc Ngọc pho tượng vẫn là một cái phòng ngự loại bảo vật, có thể ngăn cản hư thần giai đoạn trước một kích. Đằng Gia Tam Gia mở miệng nói, Hắc Ngọc Thiên Thần dạy. Tô Thần khẽ chau mày. Trong tay dò xét cái này Hắc Ngọc pho tượng, nhưng là ở trong lòng lại thì là mở ra cái này Hắc Ngọc pho tượng tin tức. Từ tin tức bên trên, Tô Thần biết được. Cái này Hắc Ngọc pho tượng là một thanh chìa khóa, là một thanh mở ra Hắc Ngọc Thiên Thần dạy di chỉ chìa khóa. Hắc Ngọc Thiên Thần dạy, Tô Thần biết được, là vạn năm trước Lưu Sa vực thế lực lớn nhất, không có cái thứ hai. Chỉ là trong vòng một đêm, liền mai danh ẩn tích. Kia đa tạ dây leo Tam Gia. Đây là nửa khối bia đá. Tô Thần cũng không có bút tích. Dù sao hắn cũng nghĩ mau chóng biết được kia Chu Ma Tháp ở nơi nào. Thống khoái, phân hối, còn muốn cùng Tô Thiếu Long Thủ nhiều học một ít. Đằng Gia Tam Gia nhìn thoáng qua Đằng Vân Hối nói. Đằng Lão Tam, bia đá đã cầm tới, ngươi thi triển bí thuật, nhìn xem kia Chu Ma Tháp đến cùng ở nơi nào. Lúc trước một mực không lên tiếng Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng một lúc này mở miệng nói. Tốt. Giang thủ phụ, thi triển bí pháp, có thể sẽ gây nên một chút thiên tượng biến động. Đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến thành chủ này phủ, nếu như để ý lời nói, chúng ta có thể ra khỏi thành, tại kia hiểm địa trong thi triển bí pháp. Đằng Gia Tam Gia nói. Trực tiếp tiến về hiểm địa. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Giờ phút này. Tại Thiên Mạc thành phủ thành chủ bên ngoài cách đó không xa. Một ngôi lầu trong các. Hai thân ảnh đang ngồi ở trong đó. Vừa mới trong phủ thành chủ xuất hiện một cỗ nồng đậm sát lục chi khí, kia cỗ sát lục chi khí rất mạnh, để cho ta đều có chút kinh ngạc. Phủ thành chủ, hôm nay có cái gì dị động sao? Một người nhìn xem một người khác nói. U Minh khách sạn dây leo sông, còn có Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng vừa đi phủ thành chủ. Khả năng chính là vì chúng ta lúc trước ném ra ngoài đi kia nửa khối bia đá. Kia nửa khối bia đá, tại Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần trong tay, mà Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.